Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, gặp lại non mặt thư sinh. Thanh niên trong đầu lúc này đã định ra hơn 10 cái đối phó cái kia thứ 8 mạch đệ tử kế hoạch. Đúng rồi, tân đệ tử trụ cột vật phẩm ngươi cho hắn rồi hả? Ếch, cho, dù sao quy củ ở đằng kia, nhưng mà cho đều là kém nhất. Trụ sở cũng lúc trước cái người điên kia chỗ ở. Mùa hè còn có thể phát triển dìm nước chưa? Linh khí cũng không đầy đủ. Lão giả khô cằn cười cười, thành thật khai báo. Trong nội tâm chỉ có thể âm thầm vì Khương Dự ai thán, cảm thấy một tia áy náy. A, vậy là tốt rồi, làm tốt lắm mà ni. Thanh niên khóe miệng lộ ra một tia hài lòng vui vẻ, như là nói rõ một người làm. Sau đó cất bước ly khai đại điện. Lão giả ra mặt lơ đãng run rẩy. Tại thanh niên đi ra về sau, vừa rồi hiền lành khuôn mặt biến thanh, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. A, cái quái gì, cho cái ổ gà đã đi xuống trứng. Trong lòng của hắn đối với thanh niên này thái độ có chút khó chịu. Hắn như thế nào cũng là một cái chấp sự. Thanh niên này tiền bối, nếu không phải việc này đang mang thứ 3 mạch cùng thứ 8 mạch phân tranh, thanh niên này lại trình độ nhất định trên đại biểu thứ 3 mạch, hắn đã sớm đem đây không phải là hiểu tôn trọng tiền bối ra hỏa đuổi ra khỏi cửa rồi. Khương Dự tại trời đúc thành quanh đi quẩn lại cả buổi, rút cuộc tìm được hắn địa chỉ. Đồ vật khu 198 số 52. Ánh mắt hắn mở sâu sắc đấy, nhìn trước mắt cái này mang theo một chút cung điện bộ dạng chỗ ở. Chỉ có thể nói, lớn, rất lớn, phi thường lớn, ít nhất so với sư phó hắn luyện khí phường lớn hơn mười mấy lần. Hơn nữa, vẫn vô cùng khí phái. Lọt vào trong tầm mắt là cửa chính, bốn cột có khắc chim bay cá nhảy vòng tròn lớn cột đá, chống đỡ một cái phương hướng đỉnh. Bức tường tất cả đều là bạch ngọc xây thành, cửa sổ là không biết tên tài liệu khắc ra đấy. Muốn nói có cái gì khuyết điểm mà nói, chính là chỗ này cung điện bình thường trụ sở có chút vô cùng lụi bại. Lá khô cây mây từ bên tường leo lên mà lên, tiến vào cửa sổ mái hiên, tràn ngập ra một cỗ có chút hư thối mùi. Mặt đất cũng tích dày đặc tầng một bụi đất, bạch ngọc bức tường cũng lộ ra có chút biến thành màu đen. Nhưng những thứ này đối với Khương Dự mà nói đều hoàn toàn không phải là chuyện quan trọng. Con trai quét sạch sẽ chính là một cái tuyệt hảo chi địa, không thể chờ đợi được mà từ trong bao quần áo tìm ra một cái lớn cỡ bàn tay chìa khóa đồng. Đại môn mở ra, một cỗ bụi mù mặt tiền cửa hiệu mà đến, sặc mà người thẳng ho khan. Khương Dự nhìn kỹ chỗ ở bố cục, có 7-8 cái gian phòng, hai nơi đại sảnh, tựa hồ còn có một tầng hầm gemani. Khương Dự cảm thấy thỏa mãn không thôi. Như vậy bố cục vì hắn về sau nghiên cứu khoa học kỹ thuật gặp mang đến rất nhiều tiện lợi. Chỗ ở về sau, mơ hồ có tiếng nước truyền đến, Khương Dự trong lòng khẽ động, tiến đến xem xét, dĩ nhiên là một chỗ thác nước. Trên thác nước phương hướng, cực lớn nước chảy nổ vang hạ xuống, rơi thẳng toàn bộ một cái hồ sâu bên trong. Đàm bên cạnh có mấy khối quái thạch, hồ sâu tựa hồ là hợp với một cái vực sâu sông ngầm, cũng không có nước tràn ra đến. Khương Dự trong mắt những ngôi sao mà nhìn cái chỗ này, vui mừng không thôi. Dựa vào núi bàng nước, mùa hè tắm rửa, bơi, bơi lội, đừng đề cập nhiều thoải mái. Chẳng qua là chỗ ở cách nơi này thân cận quá, có thể sẽ phát triển nước bị dìm ngập, vẫn phải là muốn cái biện pháp giải quyết. Bất quá hôm nay vẫn phải là trước tiên đem địa phương quét sạch sẽ. Nhớ tới cái kia bụi bặm tích dày chỗ ở, hôm nay sợ là hiểu được bận rộn, bỏ ra thời gian một ngày. Khương Dự mới miễn cưỡng đem cái này tiểu cung điện quét sạch sẽ. Bụi bặm cùng lá khô cây mây xếp thành một gò núi nhỏ. Chỗ ở trong thoạt nhìn sạch sẽ không ít. Hắn chọn lấy một cái cửa sổ mặt hướng thác nước phòng lớn trồng xen kẽ là phòng ngủ của mình. Lớn mềm giường, ghế sofa, máy giặt quần áo, ghế mềm vân vân đồ vật bị hắn từ tu di nhẫn trong lấy đi ra. Đặt ở chỗ ở các nơi, trong chớp mắt, trống trải tiểu cung điện, thì có một ít hiện đại ở nhà chơi rông ý vị. Sửa sang lại tốt những thứ này về sau, Khương Dự mới bắt đầu xử lý từ lão giả chỗ ấy có được bao bọc. Đồ vật cũng không nhiều, hai kiện màu trắng huyền bào, ba quyển sách nhỏ, còn có hai khối không biết làm gì dùng màu đen ngọc phiến. Không nói lời gì, Khương Dự trực tiếp thay đổi cái này chờ mong đã lâu quần áo. Từ khi xuyên qua đến nay, y phục của hắn cũng chỉ là thô vải bố quần áo. Hiện tại cuối cùng có kiện giống như hình dáng một chút được rồi. Từ tu di nhẫn trong suốt ra một mặt toàn thân kính. Chiếu chiếu, quả nhiên người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Y phục này mặc vào, lập tức biến thành một cái nhẹ nhàng đẹp thiếu niên. Khương Dự tự luyến mà xếp đặt mấy tư thế. Thông qua năng lực đặc thù cảm thụ màu trắng huyền bào chất liệu, mới lại phát hiện y phục này hơn phân nửa là kiện bảo y. Trong lòng của hắn càng là hưng phấn. Hôm nay đúc thành cũng quá có tiền, liền mới nhập môn đệ tử đãi ngộ đều tốt như vậy. Lại cầm lấy ba quyển sách, một quyển là linh lực tu luyện công pháp, ứng với lửa quyết. Một quyển là tinh thần tu luyện pháp, ngưng hồn bí quyết. Cuối cùng một quyển thì là thiên chú cửa thành quy. Cái này ba quyển sách, đối với Khương Dự mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn rồi. Về phần cái kia hai khối ngọc phiến, nhưng là thiên chú thành võ kỹ lựa chọn sử dụng tín vật. Bằng chúng nó có thể tới tàng thư điện thờ lựa chọn hai môn võ kỹ. Thiên chú thành tàng thư điện thờ khoảng chừng 6 tầng. Bên trong tàng thư không biết bao nhiêu. Bằng vào màu đen ngọc phiến, Khương Dự chỉ có thể vào tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng hai quyển dễ dàng cấp võ kỹ. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng bên trong võ kỹ nhiều, cũng bị choáng rồi Khương Dự đầu. Khương Dự ở bên trong lục lọi tìm xem, muốn nhìn một chút có hay không che giấu bí mật gì công pháp các loại. Nhưng tìm cả buổi, rồi lại thất vọng rồi. Hiển nhiên, to như vậy thiên chú thành sẽ không hiện loại này cấp thấp sai lầm đi, nhưng không có bí mật gì. Công pháp, hắn liền khó khăn rồi. Nhiều như vậy, nên chọn cái nào vốn tốt. Đùng đùng, có người đột nhiên vỗ nhẹ Khương Dự hai cái bả vai. Khương Dự nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Một đạo thân ảnh quen thuộc ra hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là non mặt thư sinh. Khương huynh, chúng ta lại gặp mặt. Non mặt thư sinh cười cùng Khương Dự dặn dò. Trong mắt nghi hoặc lóe lên tức thì. Non mặt thư sinh không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải Khương Dự. Rồi sau đó người hiển nhiên đã là thiên chú thành đệ tử. Đây không phải là cấm đưa tới hắn một tia hiếu kỳ. Liễu huynh, Khương tiên đoán được người quen. Trong nội tâm mộ mà cao hứng trở lại. Hắn đang lo không biết như thế nào chọn võ kỹ. Liễu huynh, ngươi cảm thấy ta mới vừa vào thiên chú thành. Nên chọn chút gì đó võ kỹ tốt. Đối với non trước mặt thư sinh, hắn cũng rất quen, nhập lại không khách khí. Võ kỹ, vậy muốn xem Khương huynh muốn đi phương hướng nào phát triển. Là lựa chọn cận chiến, còn là đánh xa, non mặt thư sinh nói ra. Đánh xa, Đương nhiên là đánh ra. Khương Dự không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Kẻ đần mới cận chiến làm người khác đống cát. Đánh ra mà nói. Tại đây hai quyển đi, non trước mặt thư sinh từ nơi không xa trên giá sách rút hai quyển. Theo thứ tự là chỉ một cái khí cùng cực bước. Chỉ một cái khí có thể từ trong ngón tay phát ra kiếm khí đả thương địch thủ. Khoảng cách cùng uy lực nhìn cá nhân tu vi. Cực bước tức thì có thể làm cho ngươi cùng địch nhân kéo ra khoảng cách non trước mặt thư. Sinh mở miệng giải thích nói. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Cái này hai quyển võ kỹ đúng là hắn cần đấy. Người phía trước có thể phối hợp siêu lạp tử thúc sử dụng. Người sau tức thì có thể tăng lên tốc độ. Đánh không lại bỏ chạy. Nói không chừng còn có thể áp dụng con diều sách lược. Đa tạ Liệu huynh rồi. Tại đây hai quyển đi, chọn xong võ kỹ. Non trước mặt thư sinh lại mời Khương Dự cùng nhau ăn cơm. Khương Dự do dự một chút, còn là quyết định từ hắn đến mời non trước mặt thư sinh. Dù sao từ hắn ngày nữa chú thành cùng non trước mặt thư sinh quen biết đến nay. Người sau sẽ không biết đạo giúp hắn bao nhiêu bể bộn. Hiện tại, hắn cũng coi như đã có mấy trăm cấp thấp linh thạch. Mời một bữa cơm có lẽ còn là mời được đấy. Hết chương.